Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, quất cho bà ta một roi. Lý Ngọc Lan nhìn La Phú, nếu không gả cho ông ta, chẳng lẽ lại gả cho bố nuôi sao? Vậy con cọp cái trong nhà sẽ ăn sống con mắt. La Phú bị hơi thở của bà ta trêu chọc dùng sức. Bám một cái lên thân hình mềm như rắn nước của bà ta, tối nay tới gian phòng trong khách sạn tìm. Tôi, đọc phun tại chuyên, quan nhé. Lý Ngọc Lan cũng đang có ý này, Hạ Chấn Quốc. Muốn được bơm tiền, chẳng lẽ La Phú là kẻ ngốc thừa tiền hay sao, nhất định sẽ cho ông ta tiền à, đương nhiên phải để bà ta đi ngủ cùng rồi. Hạ Tịch Quán, cô có thấy không, bố chọc tức mẹ. Cho nên mẹ tôi mới không muốn nhảy với bố nữa. Cô nhìn cho rõ đi, chỉ cần có ông nội nuôi ở đây thì cái nhà này sẽ do mẹ tôi định đoạt. Hạ Tiểu Điệp lớn lối nói. Chương 82, quất cho bà ta một roi. Hạ Tịch Quán không để ý tới Hạ Tiểu Điệp, quay đầu sang nhìn Hạ Trà Án Quốc, bộ dáng nhu thuận. Lo lắng nói, bó, vừa rồi Tiểu Điệp nói là bố làm gì, tức giận cho nên gì mới không muốn nhảy với bó. Tiểu Điệp còn nói nhà này là do gì làm chủ, con xin lỗi bố, vì con mà bố bị liên lụy, bị gì trách phạt. Bởi vì âm thanh rất ồn cho nên Hạ Tịch Quán bất động thanh sắc nâng cao giọng, đám khách quý xung quanh cũng đều nghe rõ. Quả nhiên ánh mắt mọi người nhìn Hạ Chấn Quốc vừa đồng tình vừa cười giễu cợt. Sắc mặt Hạ Chấn Quốc đã khó coi, bây giờ càng xám xịt hơn, ông ta hung dữ trợn mắt nhìn Hạ Tiểu Điệp. Hạ Tiểu Điệp bị dọa run rẩy, cô ta dám khẳng định. Nếu không có nhiều khách quý ở đây, thì Hạ Chấn chương 82 quất cho bà ta một roi. Quốc nhất định sẽ cho cô ta một cái bạt tai. Hạ Tịch Quán phảng phát như không chú ý tới những thứ này, chỉ lo lắng nói, bó, vị La Tổng này. Thật sự là bố nuôi của dì sao, ông ấy đối với dì thật là tốt. Hạ Tịch Quán năm nay còn chưa tới 20 tuổi, vẫn được coi là một cô bé, lời nói ra chỉ có ghen tị. Đơn thuần, nhưng người nói vô ý, người nghe có tâm. Ánh mắt của mọi người liền đổ dồn lên sàn nhảy, La Phú ôm lấy thân hình mềm mại như rắn nước, của Lý Ngọc Lan, thân thể hai người cơ hồ dán lại. Một chỗ, Lý Ngọc Lan nở nụ cười quyến rũ, còn ánh mắt La Phú bát chính thỉnh thoảng lại liếc trộm xuống ngực Lý Ngọc Lan. Lúc đầu La Phú lấy thân phận bố nuôi tới đây mọi người không có gì nghi ngờ, nhưng bây giờ chủ đề chương 82 quất cho bà ta một roi. Bố nuôi bị Hạ Tịch Quán nhắc tới, mọi người đều cảm thấy hai người họ có sự mập mờ khó nói. Cô nói bố nuôi này có phải bố nuôi loại kia? Không, hình như là vậy, hai người này nhảy một bản nhạc mà củi khô sắp bốc cháy rồi. Nói cái gì đấy, Hạ Tổng còn đang ở đây này. Hạ Chấn Quốc nhìn chằm chằm hai người trên sàn nhảy, bàn tay nắm chặt lại, gân xanh trên mặt nhớ chuyên. Quan nhé, chúc luôn vui nổi lên vô cùng dữ tợn. Tiện nhân, lúc này cửa lớn ầm ầm bị đẩy ra, có người tới. Trong sàn nhảy, Lý Ngọc Lan cũng nghe thấy động, tĩnh, bà ta khó chịu quay đầu. Ai dám to gan như vậy? Chương 82, quất cho bà ta một roi. Lời còn chưa nói hết, đã ăn một nhát roi lên người. Sấy, Lý Ngọc Lan tránh không kịp, cứ như vậy ăn trọn một nhát roi mạnh mẽ kia lên người. Bà ta hét thèm một tiếng, đau đớn ngã xuống thảm. Ai vậy, ai lại dám hành hung trước mặt mọi người vậy? Mọi người đều quay đầu lại nhìn, La Phu Nhân đến, trong điện thoại của La Phu Nhân còn đang mở video mà Hạ Tịch Quán vừa quay trộm. Lý Ngọc Lan một mực lôi kéo tay La Phú, hai người dính chặt vào nhau động chạm khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82, quất cho bà ta một roi. Lúc này La Phú vội buông Lý Ngọc Lan ra, sắc mặt bối rối chạy tới. Phu nhân, sao bà lại tới? Đây, mọi người nghe xong hít một hơi lạnh, thì ra là La Phu Nhân tới. Cách chương,